Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Sơn Trại. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương. Niệm, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương, mây đằng. Gây nên mưa, lộ kết làm sương, kim sinh lệ thủy, ngọc gia côn cương. Niệm. Mây đằng gây nên mưa móc kết làm xương kim sinh lệ thủy ngọc gia côn cương, nho nhỏ tư thục bên. Trong, từng cái mông đồng gật gù đắc ý. Trước sân khấu, còn có một cái đồng dạng gật gù đắc ý lão tiên sinh. Ngoài cửa sổ thạch cảm chưa từng dùng qua sớm ăn. Đổi cái đầu liền choáng vòng. Không cẩn thận, chán liền cúi tại trên bệ cửa sổ. Không nhịn được ai u một tiếng. Tư thục bên trong tiếng đọc sách lập tức bị một mảnh tiếng cười thay thế. Ba, lão tiên sinh thước vỗ án thư. Phía dưới mông đồng lập tức câm như hến. Uy nghiêm chừng nhất nhảy thoát mấy cái mông đồng. Lão tiên sinh tay vuốt chòm râu đi ra án đài. Một tiếng cọt kẹt đẩy ra tư thục môn. Nhìn thấy xa xa né tránh thạch cảm. Tăng hắng một cái. Thạch cảm rụt rè. Tựa như là phạm vào cái gì sai lầm lớn. Ngươi. Tới, thạch cảm cúi đầu đi tới, người đã dốc lòng cầu học, vì sao không cho đại nhân đưa ngươi tới đọc sách, thế nhưng là ra không dậy nổi buộc tu. Thạch cảm nắm vuốt mục roi, ấy ấy trả lời, về tiên sinh, tiểu tử còn không phải quy thuận dân. Lão tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhà ngươi là trại bên trong. Ân, lão tiên sinh có chút khó khăn, trầm ngâm một lát. Ngươi trở về nói cho cha mẹ ngươi, nếu như một lòng dốc lòng cầu học, ta chỗ này có thể thu ngươi một cái. Phá lệ, thạch cảm kinh hỉ ngẩng đầu. Tiên sinh, coi là thật, lão tiên sinh một cái tức giận hư. Ta còn lừa ngươi cái vô tri đồng tử không thành. Tiểu tử thất ngôn, tiên sinh thứ tội, lão tiên sinh lại không để ý đến hắn. Chắp tay sau lưng, đi vào tư thục bên trong. Không giống nhau hội, tiếng đọc sách vang lên lần nữa. Thạch cảm lại nghe một hội góc tường, mới niệm niệm không bỏ rời đi. Tòa này tư thục ở vào một cái sườn núi nhỏ bên trên. Chung quanh tất cả đều là mở ra tới đồng ruộng. Thạch cảm đem buộc lấy trên cây mười mấy con dê dắt trong tay. Đánh cái hô lên, một cái thổ hoàng sắc đại cầu từ trong bụi cỏ vọt ra. Đại hoàng, đi, một cái đồng tử. Mang theo một con chó, nắm mười mấy con dê, cẩn thận từng ly từng tí đi tại bờ ruộng bên trên. Trong ruộng nông dân thường thấy một màn này, chỉ có mấy người tranh thủ lúc rảnh rỗi cười vài tiếng. Cũng chỉ là đỉnh lấy càng lúc càng lớn ngày, vùi đầu làm việc, chỉ có mấy cái từ trong sơn chạy xuống tới làm thuê đứa ở gặp. Kinh ngạc chỉ trỏ, thạch cảm biết hắn nhóm, có một cái còn cùng hắn là một cái sơn chạy. Chỉ là thuộc về khác biệt thủ lĩnh chỉ hạ mà thôi. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương. Mây đằng gây nên mưa móc kết làm xương kim sinh lệ thủy ngọc ra côn cương. Đi vào chăn thả cỏ. Thạch cảm buông ra bầy cừu. Tự mình một người ngồi tại một cái trên tảng đá lớn. Một bên lưu vào trí nhớ. Một bên dùng một cái nhánh cây tại ẩm ướt trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Đến tiểu buổi trưa 2 giờ đồng hồ tả hữu thời điểm, thạch cảm đuổi dê bầy, hướng đối diện sơn trại đi đến. Lúc này bụng hắn đã đói bụng, ngày chính độc, liền ngay cả đầu kia con chó vàng vậy lộ ra hữu khí vô lực. Đi vào trước cửa trại, trại trên tường dân binh thấy hắn, cười trêu chọc, đen em bé, hôm nay có hay không đi nghe lén. Thạch cảm cúi đầu, không để ý tới hội, không giống nhau hội. Trại cửa mở, một cái lão dân binh thừa dịp người không chú ý đem thạch cảm kéo đến một cái góc. Nhỏ giọng căn dặn, thủ lĩnh nhóm sắp trở về rồi. Nói cho cha mẹ ngươi, ngàn vạn cẩn thận, hùng bá, thủ lĩnh nhóm vì cái gì không muốn làm quy thuận dân. Thạch cảm hỏi bàn ở trong lòng đã lâu nghi vấn. Ngươi còn nhỏ, không hiểu, ta hiểu, là thủ lĩnh nhóm sợ hãi mất đi quyền vị. Bọn hắn không sự tình canh tác, chỉ muốn thuế mục, địa tô, lao dịch, chỉ muốn nằm tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Ngươi cái này trẻ con, Đây đều là ai bảo ngươi? Ngươi làm Quy Thuận Dân không phải cũng muốn giao tiền thuê phục dịch? Quy Thuận Dân trên đầu vậy có lão gia, nhưng Quy Thuận Dân ở tốt, ăn được, còn có thể đọc sách nhận thức chữ, tương lai còn có thể làm lĩnh dân, có thành tiên tư cách. Ngươi cái này trẻ con. Thạch Cảm quật cường cứng cổ. Trại dân, Quy Thuận Dân, lĩnh dân, đều dài hơn như thế. Vốn nên là đồng văn cùng loại. Hiện tại ngay cả man nhân đều buông xuống cung săn xuống núi cầm lên cái cuốc. Thủ lĩnh nhóm còn, cái này chút ngươi chớ cùng ta giảng. Trở về đi, lão dân binh kỳ thật vậy tràn đầy đồng cảm. Do dự một chút, đối Thạch Cảm hình bóng nói ra. 3 năm một lần thẩm tra đối chiếu sự thật mau tới. Thạch Cảm nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Quay đầu cho lão dân binh một cái sán lạn tiếu dung. Sau đó đuổi dê. Tinh thần vô cùng phấn chấn đi. Từng tòa trúc lâu xây dựa lưng vào núi. Chật hẹp đường hẹp quanh co cửu khúc 10 cong. Cây dâu, bông vải cây, cây ăn quả sen vào nhau tinh tế. Tận dụng mọi thứ sinh trưởng. Bóng cây xanh râm mát sum xuê. Còn có một đầu từ đỉnh núi chảy xuống nước suối hoa rầm rầm chảy xuôi tại 2 thước gặp rộng trong. Thủy đạo, gió thổi lá động, điểu ngữ trùng minh. Dạng này cảnh đẹp, dạng này dân tục vị nồng đậm sơn trại. Nếu là tại hiện thực, có thể làm cho vô số văn nhân mặc khách, du khách lư khách chạy theo như vịt. Nhưng mà rơi ở trong mắt Thạch Cảm, lại là lạ thường phiền chán cùng không còn muốn sống. Ngày qua ngày, năm qua năm, đại thần tiểu nhỏ hơn 10 mấy chỗ dạng này sơn trại không có một chút biến hóa. Cùng dưới núi biến chuyển từng ngày thôn trấn đơn giản tựa như ở vào 2 thế giới. Đến nhà, Thạch Cảm đem bầy cừu đuổi tiến lầu một bãi nhốt cừu. Dẫm lên chi kẹt kẹt cái thang trúc lên lầu. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến phòng chính ngoài cửa. Quả nhiên, tất cả cửa sổ đều bị rèm vải che kín. Lỗ tai dán cửa sổ. Nghe bên trong truyền đến trận trận tiếng bàn luận xôn xao âm. Thạch Cảm cười. Cha mẹ cũng không có nhàn rỗi. Xem ra lần này thẩm tra đối chiếu sự thật có hy vọng. Bếp lò băng lãnh, không có nhét đầy cái bao từ túc mét. Thạch Cảm lại không cảm thấy thất vọng. Hắn tự giác xuống đến lầu 1, vì phía trên đại nhân làm lính gác. 2 canh giờ qua đi, Thạch Cảm tựa ở cái thang trúc bên trên ngủ thiếp đi. Là liên tiếp kẹt kẹt âm thanh đem hắn bừng tỉnh. Chỉ gặp từng cái trại dân thần thần bí bí từ trên lầu đi xuống. Giống như là sợ bị người khác thấy. Ai cũng không xem thêm Thạch Cảm một chút. Bọn người đều đi. Thạch Cảm hỏi cha mẹ mình. Lần này thẩm tra đối chiếu sự thật. Nếu là thủ lĩnh nhóm vẫn là cản trở làm sao bây giờ? Cha mẹ trầm mặc không có trả lời. Nhưng lần này Thạch Cảm từ bọn hắn trong mắt thấy được quyết tâm. Trạng vạng tối. Thủ lĩnh nhóm trở về. Cùng nhau trở về còn có cao cao tại thượng đồng chủ. 10 cái sơn trại đều rối loạn lên. Thạch Cảm lo sợ bất an. Đến ban đêm, gấp rút tiếng trống vang lên. Tất cả trại dân đi ra khỏi nhà. Hướng cửa trại vựa lúa tụ tập. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói cái này lần thành công. Lấy ra trong tộc bí bảo. Cái gì bí bảo? Xuyệt, thủ lĩnh nhóm cũng không biết. Biết chỉ có hơn 10 vị trại chủ. Vậy lần này thẩm tra đối chiếu sự thật. Có bí bảo. Ai còn sau đó núi cho người làm đứa ở. Không duyên cớ thụ nhiều như vậy ước thúc. Thạch Cảm nghe chung quanh nghị luận. Cắn răng. Trong lòng quyết tâm. Hơn 1.000 trại dân tụ tập. Trại chủ tại thủ lĩnh nhóm chen trúc dưới. Uy nghiêm dạy dỗ mấy câu. Sau đó trại cửa mở ra. Từng cái lửa thanh thắp sáng. Hơn 1.000 người thuận lưng núi hướng chủ trại bước đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.